cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Cảm ơn ngươi dạy cho ta rất nhiều tư thế. Đang khi nói chuyện, Julia đã đến trước người hai người đứng vững. Nàng cặp kia xinh đẹp, con mắt chính tại phun lửa, nhìn chằm chằm Poetry hồi lâu, thẳng đến Poetry khiêm tốn dưới đất thấp xuống đầu, nàng mới đưa mắt nhìn sang Ricardo. Sắc mặt của nàng trở nên réo rắt thảm thiết, mắt bên trong hình như có trong suốt chất lỏng muốn chảy xuống. Ricardo, Ricardo ứng nói, ngươi có cái gì muốn ta nói sao? Ricardo nghĩ nghĩ, không xác định mà nói, cảm tạ, cảm ơn ngươi dạy cho ta để thăng tư thế, cảm ơn ngươi từng mang cho ta rất nhiều khoái hoạt. Nàng tại cùng nguyên chủ xác định quan hệ yêu đương trước đó đã kinh nghiệm phong phú, nguyên chủ đề thăng tư thế đúng là nàng giải tỏa. Poetry che miệng, tựa hồ muốn cười lại không dám cười. Julia thất vọng nói, chỉ những thứ này? Ricardo còn muốn rồi nghĩ, há, còn có, chúc ngươi hạnh phúc đi, ngươi, chấm ngoặc kép. Julia bờ môi kịch liệt lay động, ngươi không có lương tâm, còn có ngươi. Julia hung tợn nhìn lấy Poetry, ngươi cái này nữ biểu tử, ta làm ngươi là bạn tốt, ngươi lại đoạt bạn trai ta. Nhóm lớn không rõ ràng chân ngoài ăn dưa quần chúng bắt đầu thích nghe ngóng mà thưởng thức trận này xé 13 đại chiến, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai, hai cái này muội tử là ai? Có người quen biết sao? Người ngu rồi, đây là lớp bên cạnh hai đại mỹ nữ a, Julia cùng Poetry, a là các nàng a, nghe nói qua, nghe nói Julia thế nhưng là, hắc hắc, mỗi cái nam nhân đều tha thiết ước mơ cực phẩm a. Kỳ thật ta cảm thấy Poetry càng xinh đẹp. Poetry đương nhiên càng xinh đẹp. Thế nhưng là xinh đẹp có làm được cái gì? Lại không cho trên. Cho trên mắc điểm. Không cho trên không phân. Ricardo diễm phúc không cạn a. Đây là hai cái xinh đẹp muội tử tại tranh thủ tình cảm đi. Nghe nói Ricardo trước kia cùng Julia kết giao qua. Nhưng là Julia bổ chân, cho nên hai người liền phân rồi. Hiện tại xem ra là Poetry nắm lấy cơ hội thừa lúc vắng mà vào. Julia là điên rồi sao? Có Ricardo dạng này bạn trai còn bổ chân. Không phải là Ricardo phương diện kia không được. Rất có khả năng, người nhìn Ricardo dáng dấp đẹp trai như vậy, ngay bên trong gây tức giận. Rất có thể là phương diện kia không được. Ricardo nghe được đầy cái ót hắc tuyến. Các ngươi muốn trong âm thầm nhỏ giọng giao lưu ta không có ý kiến. Thế nhưng là đừng đem thì thầm nói đến cả phòng người đều có thể nghe được, được không? Đến mức nói ta gây bên trong gây khí vị nữ bạn học kia. Có muốn hay không chúng ta tìm gian phòng đi đơn độc xâm nhập trao đổi một chút. Lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Tăng lên dài để cho ta rõ ràng ngươi sâu cạn. Ngươi cũng nắm giữ ta dài ngắn. Bị Julia mắng về sau, Poetry giận tái mặt, nồng đậm nhãn ảnh xuống cặp kia xinh đẹp màu phỉ thúy con ngươi chiếu sáng rạng rỡ. Lớn tiếng nói rằng, có chuyện hào hào nói, đừng giống con chó điên giống như khắp nơi sủa loạn, ta cũng không có đoạt bạn trai ngươi. Bạn trai ngươi không phải ở nơi đó sao? Nói. Nàng đưa tay chỉ hướng tại chỗ cũ trong góc xem trò vui cái kia Corinthian dự bị giữa trận Villa. Villa gặp hỏa thiêu đến rồi trên người mình, chỉ có thể chen vào đám người. Còn chưa mở miệng, Ricardo trước mỉm cười hướng hắn chào hỏi. Người tốt, ta là Villa. Villa buồn bực nói, đều giao thủ qua một lần rồi. Khó nói ngươi còn nhớ không được ta tên. Hắn cảm thấy rất đau đớn tâm. Thật có lỗi, Ricardo lộ ra chân thành áy náy tiếu dung. Van Peter vẫn tốt chứ, khỏi bệnh hay chưa? Hắn khôi phục được không sai biệt lắm. Nói đến đây, Villa càng phiền muộn rồi. Van Peter khỏi bệnh, liền không có hắn chuyện gì. hắn lại phải đi thủ máy đun nước rồi. Ricardo gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Villa lúc này mới dựng vào Julia bả vai, ôn nhu nói, thế nào bảo bối? Julia mọc lên ngột ngạt, đem hắn tay hất ra, nhìn chằm chằm Poachy, khẳng định là ngươi tại Ricardo trước mặt nói ta nói xấu. Nếu không Ricardo làm sao lại cùng ta chia tay? Poachy hai tay khoanh ôm ở hùng vĩ trước ngực, đem đôi kia sung mãn ở giữa gạt ra rãnh sâu hoắm. Nghiêng nghiêng đầu lạnh lùng nói, ngươi muốn nghĩ như vậy, vậy coi như là a, ta không thèm nói nhiều với ngươi. Đánh một chút xóa, Villa trông thấy Julia cùng Poachy hai nữ giành chồng tư thế. Miệng đầy đều cảm giác khó chịu, luôn có loại bị đội nón xanh cảm giác. Julia, ta nhớ được ngươi đã nói với ta, ngươi cùng Ricardo chỉ là chơi đùa mà thôi. Cho tới bây giờ không có khi hắn là bạn trai, đúng không? Đừng làm rộn, Julia không kiên nhẫn nói. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Villa nổi trận lôi đình, ngươi có ý tứ gì? Tránh qua một bên đi, ta hiện tại không muốn để ý đến ngươi. Ngươi cũng đừng hối hận. Villa không nể mặt, căm giận mà nói, ta đi rồi liền sẽ không trở về. Ta tại sao phải hối hận? Julia cười lạnh nói, lão nương muốn tìm dạng gì nam nhân tìm không thấy. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Villa lung lay đầu, cô bé này đã điên dại rồi, tùy ngươi. Ta không hầu hạ ngươi rồi. Ngươi thích thế nào liền thế nào đi. Hắn cảm thấy ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Ánh mắt kia là cười nhạo, là ác ý. Hắn không muốn ở chỗ này tiếp tục mất mặt xấu hổ xuống dưới. Chật vật xuyên qua đám người, trốn bình thường mà chạy ra phòng khách. Julia nhìn lấy Ricardo, trong mắt lộ ra ra khẩn cầu. Ricardo, ngẫm lại chúng ta đã từng khoái hoạt. Chúng ta là như vậy yêu nhau. Lại cho ta một cơ hội được không? Ta sẽ không lại cùng ngươi cãi nhau. Để cho chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu đi. Poachy bị Julia trước đó một câu kia, nữ biểu tử, tức giận đến không nhè. Vẫn muốn tìm cơ hội phản kích, lúc này rốt cục bị nàng đợi cơ hội, lập tức không khách khí nói, lại bắt đầu lại từ đầu cái gì nha? Người mắt mù à, nhìn không ra Ricardo hiện tại đã có chủ rồi. Julia tức giận đến toàn thân phát run, dài nhỏ ngón tay cơ hồ chỉ Poachy chóp mũi mắng nói. Ta liền biết là ngươi cái này nữ biểu tử ở sau lưng giở trò quỷ. Ta thật sự là mắt bị mù mới đem ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi cái này cướp người bạn trai tiện hóa. Ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Poachy ngạo kiều mà hất cằm lên. Chậm rãi lấy tay chải lũng rồi một chút đầu tóc. Sau đó nhẹ nhàng khoát khoát tay chỉ. Không, hẳn là ta nói. Ngươi cái này tiện hóa. Cách bạn trai ta xa một chút. Nói xong nàng đột nhiên chuyển hướng Ricardo. Ôm lấy Ricardo cái cằm. Nhón chân lên kho hôn lên. Ricardo hoàn toàn không có kịp phản ứng liền đã bị cái kia ấm áp ướt át bờ môi hôn lên. Sau đó một đầu cái lưỡi nhỏ thơm tho chủ động hướng trong miệng hắn chui. Ta đây là bị cường hôn. Rồi, Ricardo bốc lên ra một cái ý nghĩ. Cái thứ hai ý nghĩ là, tiểu cô nương lưỡi đầu thật ngọt, chung quanh vang lên một trận ồn ào gọi tốt thanh âm. Poachy phấn nộn trắng nõn mặt cấp tốc đỏ lên bắt đầu. Poachy hôn rất cứng nhắc, cơ hồ không có gì kỹ xảo có thể nói, có thể thấy được nàng rất ít hoặc là chưa từng cùng người khác hôn môi qua. Bất quá cái kia phần nhiệt tình ngược lại để Ricardo rất được lợi. Hắn rất muốn lại hưởng thụ một hồi, bất quá Poachy đã buông ra hắn, khiêu khích nhìn lấy Julia, về sau cách Ricardo xa một chút, biết không, vừa nói vừa kéo trên Ricardo cánh tay, toàn bộ người đều dựa vào tại Ricardo trên vai, kiều thanh kiều khí mà nói, nơi này quá nhiều người, chúng ta tìm an tĩnh gian phòng đi thôi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả,